Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 734, chương 759, vui mừng ngoài ý muốn. Này người gọi Đông Phương Hồi Phong, là Hỏa Viêm Thành Đông Phương Thế Gia một cái tộc nhân. Nguyên bản, Đông Phương Hồi Phong tại Đông Phương Thế Gia cũng không đáng chú ý. Bởi vì, hắn là Đông Phương Thế Gia con riêng. Bất quá, gần nhất giải thi đấu tới gần, Đông Phương Hồi Phong đột nhiên triển lộ ra thực lực, để Đông Phương Thế Gia lớn là chấn kinh, lập tức ủy thác trọng đảm nhiệm, đồng thời quyết định để hắn gia nhập đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất Trích Tinh Thành, lấy phó thành chủ thân phận tham gia Thiên Dương giải thi đấu. Ta sẽ giúp nắm đấm nói cho hắn biết thế nào làm người. Đông Phương Hồi Phong cứng rắn trả lời, ngươi có nắm chắc không? Muốn biết, Vệ Sở Ly thế nhưng là Thiên Tuyệt Tông đệ tử. Đông Phương Lệ hơi có vẻ lo lắng nói, yên tâm, hắn chính là Xích Hà Tông đệ tử, ta cũng không sợ. Đông Phương Hồi Phong cười lạnh nói, vậy là tốt rồi, lần này ngươi nếu có thể đoạt được Thiên Dương thứ nhất, gia tộc sẽ an bài ngươi tiến vào Đông Phương Thế Gia trưởng lão hội. Đồng thời, thứ tự sẽ không thấp hơn trước 10. Đông Phương Lệ đập xuống một tấm bánh nướng. Thứ 10 tính cái gì? Chí ít cũng phải trước 8. Đông Phương Hồi Phong khí thế đi lên. Chỉ cần ngươi biểu hiện không tệ, tại Hỏa Viêm thi đấu bên trong có thể lại xuất hiện huy hoàng. Không cần nói thứ 8, chính là thứ 5 lại như thế nào? Đông Phương Lệ nói, ta hiểu rồi. Đông Phương Hồi Phong âm lãnh hừ nói. Ngày thứ 2, Khang Khải Minh kích động đến Thiên Dương Thành, đoạn tuyệt với Kiều gia về sau. Căn bản cũng không ôm hy vọng Khang Khải Minh thế mà thu hoạch ngoài ý muốn một cái hắn tuyệt không thể đoán được chức vị. Hỏa Viêm khảo công ty ty trưởng. Quỷ dị a, Khương Dương sau khi nghe đều sinh mục kết thiệt. Chẳng lẽ Kiều gia tình huống có biến? Bằng không thì khó mà giải thích loại hiện tượng này. Kim Chiếu Diễm nói. Đúng vậy a, Kiều gia sẽ như thế khoan dung độ lượng. Đã cùng công tử thành tử địch, thế mà còn không quên giúp bên trên Khang Khải Minh một thanh. Loại biến hóa này có một loại khả năng, đó chính là Kiều gia cố ý như thế, là vì phân hóa chúng ta. Tỷ như, Khang Đại Sư thăng lên trước, có phải là được cảm kích Kiều gia? Kể từ đó, sau này, cùng công tử quan hệ tổng hội cất giấu một cây gai. Hải Thiên Nhất Sắc nhìn Khang Khải Minh một chút nói, sẽ không. Ta cùng Triệu Đại Sư quan hệ là vĩnh viễn. Kiều gia chính là giúp lớn hơn nữa bận bịu ta cũng sẽ không tiếp nhận. Cái này ty trưởng ta trước đảm đương. Chờ giám sát xong Thiên Dương khu giải thi đấu liền từ. Miễn cho Kiều gia dùng ân tình cầm chắc lấy. Khang Khải Minh một mặt kiên định nói. Ha ha ha, Khang ty không cần như thế. Nên ngươi vĩnh viễn đều là ngươi. Triệu Tinh Thần đột nhiên cười nói. Cái kia tuyệt không có khả năng. Ta Khang Khải Minh không phải cái hai mặt ba đạo người. Đã tiếp nhận Kiều gia chỗ tốt, bên này lại đối địch với hắn. Loại sự tình này ta làm không được. Sở dĩ, chỉ có từ mới có thể an tâm. Triệu Đại Sư liền không cần khuyên Khang Mỗ. Đây là Khang Mỗ ta làm người làm việc căn bản. Khang Khải Minh lắc đầu nói. Kiều gia mới không có tốt như vậy tâm. Khang Đại Sư yên tâm. Lấy Kiều gia năng lực còn nâng đỡ không được ngươi ngồi lên Hỏa Viêm khảo công ty đại đương gia vị. Chí, Triệu Tinh Thần cười thần bí. Chẳng lẽ còn có người khác giúp đỡ? Trừ Kiều gia cùng Trương gia. Ta Khang Khải Minh cũng không nhận ra ai. Hẳn là không có khả năng. Khang Khải Minh lắc đầu nói. Công tử nói có liền khẳng định có. Khang Đại Sư, ngươi còn không cảm tạ một cái công tử. Hải Thiên Nhất Sắc cười nói. Cho dù là người khác giúp đỡ, nhưng cũng là nhìn Triệu Đại Sư mặt mũi. Ta đương nhiên phải cảm tạ hắn. Khang Khải Minh nói đến là đến. Hướng phía Triệu Tinh Thần chính là một cái sâu khom người cảm tạ. Công, đến cùng là ai tại giúp Khang Đại Sư? Kim Chiếu Diễm nhịn không được hỏi. Bị ép rời đi Xích Hà Thành thời gian ta có cho Dược Hoàng Đại Nhân phát một phong thư. Liệu tất hắn nhận được? Triệu Tinh Thần nói. Dược Hoàng, chấm ngoặc kép, Khang Khải Minh quá sợ hãi. Cũng không có cái gì. Ta cùng Dược Hoàng chỉ là một trận giao dịch mà thôi. Hắn muốn mượn dùng ta năng lực đặc thù hiệp trợ luyện đan mà thôi. Cũng không có giao tình gì. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Ha ha ha, mấy vị đều tại a, lúc này. Đỗ Thông Quỷ Tiếu lấy tiến đến. Những ngày này ngươi không đều mất tích sao? Còn cho là ngươi bế quan tu luyện. Khương Dương bật thốt lên hỏi. Ai nói? Đỗ Thông hừ một cái. Nói, ta hiện tại không phải đã tới sao? Nhìn ngươi hồng quang đầy mặt, ấn đường tỏa sáng, hẳn là có chuyện tốt. Triệu Tinh Thần nói, đại sư không hổ là đại sư, ngươi được đổi vu sư mới đúng. Đỗ Thông cười cười nói, không thừa nước đục thả câu, ta là tiếp đến phân công. Đến Hỏa Viêm Thành thành vệ ti đảm nhiệm trưởng trì phó ti. Trưởng trì phó ti, như thế cái thiên đại kinh hỉ. Bất quá, lấy ngươi công cảnh thế nhưng là lấy khó mà ngồi lên vị trí này. Dù sao, các ngươi thành vệ ti sức chiến đấu so với chúng ta khảo công ty mạnh hơn không ít. Hỏa Viêm thành vệ ti một cái đường chủ đều là tam phẩm tiên vương cấp độ. Phó ti càng là thăng lên đến 6-7 phẩm. Ngươi là trưởng trì phó ti, cũng coi là thứ nhất phó ti. Công lực không có thập phẩm cũng khó khăn bắt lấy. Khang Khải Minh nói. Đương nhiên, cái này điểm ta không phủ nhận. Bất quá, ta chính là ngồi lên. Thế nào? Đỗ Thông cười ha ha. Đắc chí không thôi. Mông đít muốn ngồi vững vàng khi có chút khó khăn. Ngươi cái này công lực, còn phải nỗ lực. Bằng không thì, sớm muộn sẽ bị người khác khiêu rơi. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Ta đây không phải tìm đến Triệu Đại Sư sao? Hắn đem ta đẩy bên trên vị trí này. Cũng không thể bất kể có phải hay không là. Đến lúc, mất mặt thế nhưng là hắn. Đỗ Thông gượng cười nói. Nãi, nãi, ngươi không được còn trách lên ta tới. Cùng, ta giúp ngươi còn giúp sai. Triệu Tinh Thần giận không chỗ phát tiết cười mắng nói. Hắc hắc, giúp người đến giúp đáy. Đưa Phật đến Tây Thiên. Ngươi cũng không thể bỏ lại ta mặc kệ. Ngươi không biết. Lúc ấy tuyên bố việc này lúc đem thành vệ ti rất nhiều gia hỏa đều cả kinh tròng mắt rơi đầy đất. Sao được, bọn hắn bình thường nghiu xoa dỗ dành. Cái này về giờ đến phiên ta rồi. Sở dĩ, nhất định phải tranh khẩu khí. Không thể để cho người khác chế giễu. Lần này tới, ta quyết định, gia nhập Triệu gia. Từ đó về sau, ta cũng là Triệu gia một phần tử. Ngươi là Triệu gia chi chủ. Tổng không thể nhìn ta một cái nô tài thảm như vậy a. Đỗ Thông nói đến là đến. Đường đường quỳ xuống. Chính thức nhận ông chủ. Nhìn xem. Lại tới một cái vướng víu. Hải Thiên Nhất Sắc đều vui vẻ. Lần này Thiên Dương giải thi đấu ta tự cao anh dũng xin chiến. VT đáp ứng để ta tới. Bằng không thì. Ta được bị phái đi cái khác chỗ ngồi. Không tới phiên Thiên Dương. Đỗ Thông nói. Ha ha ha, Đỗ huynh, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ giám sát giải thi đấu. Khang Khải Minh cười to nói, người cũng bị phái tới à nha. Bất quá, người ngược lại là thực chí danh quy. Đỗ Thông nói, lời này nói thế nào? Khang Khải Minh ngắm mọi người một chút, cố ý hỏi, hắc hắc, người liền cái phó ti đều không phải. Tự nhiên được phái đến Thiên Dương tới, bởi vì... Hỏa Viêm năm thành bên trong Thiên Dương kém nhất. Cái khác phó ti cái gì đều cho phái đến Bạch Tuyết Thành các vùng mà đi. Liền ngươi, chỉ có thể nhặt rác rưởi. Đỗ Thông cười đắc ý nói. Đỗ huynh, ngươi thế nhưng là 10 phần sai. Người ta Khang ti chịu đến Thiên Dương đến. Cái kia là cho lớn nhất mặt mũi. Bằng không thì, Khang ti đạt được Bạch Tuyết Thành. Mà ngươi, Bạch Tuyết Thành không tới phiên ngươi. Kim Chiếu Diễm xẹt xẹt cười nói. Cái gì cái tình huống? Khang huynh có khả năng này sao? Đỗ Thông căn bản cũng không tin. Tính toán Đỗ Thông. Người được chúc mừng một cái Khang ti. Người ta thăng ti trưởng. Triệu Tinh Thần cười nói. A, cái này. Chấm ngoặc kép. Đỗ Thông lập tức mặt đỏ dần. Xấu hổ a, Cái này. Cái này sao có thể? Hắn cũng liền tứ phẩm cảnh a. Chấm ngoặc kép, khảo công ty chính là so thành vệ ti chênh lệch bên trên một điểm. Cũng là có hạn, ti trưởng thế nhưng là không sai biệt lắm. 12 phẩm mới có thể thắng đảm nhiệm. Bằng không thì, làm sao chủ trì hỏa viêm như thế lớn khu vực. Ngoặc kép, đây chính là nhà chúng ta công tử năng lực. Khương Dương một mặt kiêu ngạo. Lúc này, phù ảnh lóe lên rơi vào Khang Khải Minh trong tay. Hắn mở ra xem, nói, là triển quân ý tới. Mời ngươi đến phủ thành chủ. Triệu Tinh Thần hỏi, không sai. Khang Khải Minh gật đầu nói, vậy ngươi đi trước. Triệu Tinh Thần nói, Khang Khải Minh nhẹ gật đầu, lái mây trắng mà đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.